Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở ấm áp phả vào cổ, như lông chim nhẹ nhàng lướt qua, mang theo chút ngứa nhẹ. Vùng da cổ của Cố Văn Triều lập tức co thắt lại, anh nghiêng đầu, muốn tránh hơi thở của Chỉ Dữ. Nhưng hai người dán vào nhau gần như vậy, căn bản không tránh được chúng hồ. Chỉ Dữ nửa người còn vắt trên người anh. Tay Chỉ Dữ vắt ngang ôm eo anh, chặn cả nửa cánh tay anh, chân cậu cùng với chân đè lên một chân của anh. Cố Văn Triều hô hấp cũng không tự giác chậm lại, cơ thể không nhúc nhích chút nào. Anh không biết Chỉ Dữ tỉnh hay ngủ, người này vừa mới hồi phục một chút ý thức. Cố Văn Triều đợi một lát, người trên người không có động tĩnh thừa thãi nào khác, tần suất hô hấp đều đều, có lẽ đã ngủ rồi. Anh nhìn bàn đối diện, bây giờ gần 12 giờ, livestream đã kết thúc từ lâu. Hai cái camera cũng đều bị Chỉ Dữ che bằng quần áo rồi. Anh thu ánh mắt lại, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen một lúc lâu, hít thở sâu vài lần, hơi dùng sức rút cánh tay bị Chỉ Dữ đè. Không ngờ, anh vừa nâng cánh tay lên, Chỉ Dữ như phản xạ có điều kiện liền nâng đầu lên. Đây là động tác theo bản năng thói quen khi đối phương ôm nhau ngủ, là chờ người yêu ôm lấy mình. Cố Văn Triều khựng lại, thần sắc hơi phức tạp, ngay lập tức. Cánh tay anh hạ xuống, đặt dưới cổ Chỉ Dữ. Trên cánh tay anh lập tức có thêm một cái đầu lông xù, chủ nhân của cái đầu còn tự động điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn một chút, tiếp tục nửa người treo trên người anh. Cố Văn Triều, anh lại đợi một lát, phát hiện Chỉ Dữ thực sự đã ngủ say không tỉnh. Thở dài lặng lẽ, Cố Văn Triều kéo chăn của Chỉ Dữ lên cho cậu, che kín vai, sau đó nhắm mắt lại. Hơn 10 phút sau, Cố Văn Triều bỗng nhiên quay người về phía Chỉ Dữ, một cánh tay khác nâng lên, qua chăn đặt lên người Chỉ Dữ, ôm lấy eo cậu. Chỉ Dữ ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau 6 giờ vừa qua khỏi đã tỉnh, sớm hơn mọi khi rất nhiều. Cơ thể có chút dạo dực, cậu quay đầu nhìn sang bên giường, Cố Văn Triều đã dậy rồi. Dựa theo thói quen của Cố Văn Triều, anh hẳn là đi chạy bộ buổi sáng. Ai, ông xã ngay trước mắt mà không thể hưởng dụng. Thật là bức bối. Cậu nằm vài phút, chờ cơ thể bình tĩnh trở lại, xác định không ngủ được, nghĩ hay là cũng đi chạy bộ, rèn luyện một chút. Cậu dậy tìm đồ thể thao, chuẩn bị mang vào phòng vệ sinh để thay, vừa đi đến cửa phòng vệ sinh liền mở ra. Chỉ Dữ giật mình nhảy dựng, kinh ngạc nhìn Cố Văn Triều bước ra từ bên trong. Đối phương tóc ướt đẫm, đuôi tóc còn nhỏ nước, mái tóc được vuốt ngược ra sau. Lộ ra vầng trán trơn bóng, đường nét khuôn mặt được thấm đẫm hơi nước càng thêm sắc nét và sâu thẳm, đôi môi mỏng hồng hào gợi cảm. Thỉnh thoảng vẫn bị ông xã làm cho choáng váng vì đẹp trai. Chỉ Dữ lặng lẽ nuốt nước bọt. Ông xã, anh chạy bộ về rồi sao? Chỉ Dữ có chút nghi hoặc, bình thường Cố Văn Triều chạy xong sẽ về tắm, sao hôm nay lại chạy xong sớm vậy? Mới hơn 6 giờ thôi mà. Cố Văn Triều nhìn thấy Chỉ Dữ đột nhiên xuất hiện cũng sửng sốt. Thấy sự nghi hoặc trong mắt Chỉ Dữ, anh rời ánh mắt đi, ánh mắt dao động. Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy? Hôm qua ngủ cũng được, em đang định đi chạy bộ đây. Chỉ Dữ giơ tay áo lên, lại có chút tiếc nuối. Ai ngờ anh đã về rồi, em còn định nói, biết đâu chúng ta có thể gặp nhau trên đường và chạy cùng một đoạn. Cố Văn Triều nhìn bộ đồ thể thao trong tay cậu, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tắm xong thì mau ra đây, em muốn thay quần áo đi chạy bộ đây, lâu rồi không vận động. Cố Văn Triều nhường ra phòng vệ sinh, anh đi về phía phòng, vừa đi được hai bước Chỉ Dữ lại đột nhiên thò đầu ra hỏi. Ông xã, anh tắm xong sao còn mặc đồ thể thao? Cố Văn Triều đang định tắm xong đi chạy bộ, quên lấy quần áo tắm. Ồ, vậy anh mau đi thay bộ đồ sạch sẽ đi. Chỉ Dữ nói xong đóng cửa phòng vệ sinh lại. Cố Văn Triều đi vòng quanh trong phòng, gấp chăn gọn gàng, trải ga trải giường phẳng phiu, kéo rèm mở cửa sổ thông gió. Sau đó, anh không có việc gì làm, Chỉ Dữ rất nhanh thay xong quần áo đi ra. Ông xã, em đi chạy bộ đây, lát nữa em tiện thể xách nguyên liệu bữa sáng về luôn. Không cần, lát nữa tôi đi lấy nguyên liệu, Cố Văn Triều vội vàng nói. Ồ, vậy được, vậy em đi đây, em chạy 40 phút rồi về. Được. Chỉ Dữ thay giày ra cửa, vừa ra cửa đã thấy một anh quay phim mang theo camera ngồi đợi ở cửa. Là anh quay phim thường ngày đi cùng để quay Cố Văn Triều. Lâm ca, chào buổi sáng. Trì Dữ chào hỏi, tò mò hỏi. Anh ngày nào cũng phải đi theo Cố Tổng quay anh ấy chạy bộ buổi sáng sao? Anh quay phim. Lâm gật đầu. Chào buổi sáng Trì lão sư, đúng vậy, ngày nào cũng quay. Sớm như vậy vất vả rồi. Trì Dữ là hỏi, anh quay thế nào, không theo chạy chứ? Lâm ca chỉ vào cửa xe ba bánh. Không chạy nổi, thể lực của Cố Tổng tốt quá. Trì Dữ cười lớn, thể lực anh ấy đúng là rất tốt. Lâm ca nhìn vào trong phòng. Trì lão sư hôm nay dậy sớm vậy. Anh ăn mặc thế này, là muốn đi chạy bộ. Đúng vậy, hôm nay đi rèn luyện một chút. Trì Dữ đi ra ngoài. Ngày thường Trì Dữ sẽ không dậy sớm như vậy để chạy bộ. Anh quay phim đi cùng Trì Dữ vẫn còn đang ăn sáng ở bên tổ chương trình. Lâm ca vội vàng vác camera đuổi kịp Trì Dữ, hỏi. Trì lão sư, Cố Tổng hôm nay không chạy sao? Trì Dữ dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía anh ấy. Anh ấy hôm nay còn chưa đi sao? Không ạ, tôi vẫn đang đợi anh ấy mà. Trì Dữ, cậu quay đầu nhìn vào trong phòng. Ông xã sao lại nói với mình là đã chạy rồi? Nghĩ đến Cố Văn chiều sáng sớm dậy tắm rửa. Trì Dữ dừng lại một chút, đôi mắt cong cong, khóe môi nhếch lên. Ồ, đã hiểu. Ngay sau đó, cậu lại nổi giận. Hừ, cho em mất trí nhớ, cho anh kỵ tính như vậy, cho anh nghẹn chết đi. Lâm ca nhìn cậu lúc cười, lúc lại hơi dữ tợn, còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Trì Dữ bước chân ra sân, chạy về phía sau thôn, còn nói với anh quay phim. Lâm ca, không cần đi theo em chạy một lát rồi về. Lâm ca đâu có nghe. Đây là công việc của anh ấy. Anh ấy nhanh chóng lên xe ba bánh, bảo một đồng nghiệp khác nhanh chóng lái xe đuổi theo. Đồng thời, anh ấy gọi điện thoại cho đạo diễn, bảo anh ấy gọi một anh quay phim khác nhanh chóng qua đợi lệnh. Trì Dữ chạy dọc theo con đường xi măng phía sau thôn hướng về khu trồng rau, vừa chạy vừa bực bội nghĩ chuyện. Nếu không phải Cố Văn Triều bị mất trí nhớ khi xuyên về, họ vốn dĩ có thể không cần phải kìm nén, mỗi ngày ân ân ái ái hạnh phúc ngọt ngào. Đâu cần phải khổ sở như vậy, cậu đã kìm nén hơn nửa tháng rồi, rõ ràng có ông xã, lại vẫn phải kìm nén, nghĩ đến tôi đã thấy chua xót rồi. Cậu càng nghĩ càng giận, dọc theo con đường xi măng vô tình chạy nửa tiếng, cho đến khi Lâm ca phía trước nhắc nhở thời gian, cậu mới dừng lại chạy ngược về. Cố Văn Triều vì buổi sáng đã bỏ qua hoạt động chạy bộ, anh liền ở nhà giãn cơ một chút, sau đó nhìn tủ lạnh, không có trứng gà. Anh đi đến tổ chương trình lấy mấy quả trứng gà và rau xanh trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong bữa sáng, gọi Pipi và Khang Khang dậy rửa mặt xong. Anh nhìn giờ, hơn một tiếng trôi qua, Trì Dữ vẫn chưa về. Anh cầm điện thoại lên gọi, tiếng chuông quen thuộc vang lên trong phòng. Cố Văn Triều, tốt lắm, người này không mang điện thoại ra ngoài. Daddy, ba ba sao còn chưa về vậy? Pipi ôm chân Daddy, ngẩng đầu hỏi. Để Daddy đi xem. Cố Văn Triều đi đến cửa, vừa kéo cửa lớn ra, Trì Dữ đã về rồi. Cố Văn Triều thấy cậu ra một thân mồ hôi, tóc mái đều ướt, khuôn mặt hồng hào, quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi dính vào người, cả người bốc hơi nóng. Chạy xa lắm sao? Anh hỏi. Vốn dĩ chạy một tiếng, Trì Dữ cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, nhưng lúc này nhìn thấy mặt Cố Văn Triều, cơn giận trong lòng cậu lại bốc lên. Cậu hung hăng trừng mắt nhìn Cố Văn Triều một cái. Một tiếng, vòng qua anh đi vào nhà. Cố Văn Triều không hiểu gì đóng cửa lại. Trong phòng khách, Pipi nhìn thấy ba ba đã về, vui vẻ lao tới ôm chặt chân ba ba. Ba ba về rồi. Khang Khang cũng lao tới. Chú Trì, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, các con dậy rồi à? Nhìn thấy hai đứa trẻ, tâm trạng Trì Dữ khá hơn một chút, cậu xoa đầu Pipi, nói. Bảo bối, ba ba một thân mồ hôi, để ba ba đi tắm trước đã, các con ăn sáng trước đi. Pipi đặc biệt hiểu chuyện nói. Được, ba ba phải nhanh lên nhé, sủi cảo thịt, nguội là không ngon đâu. Được rồi, ba biết rồi, các con ăn trước đi. Trì Dữ ra ban công lấy khăn tắm, khi đi về phòng khách thì gặp Cố Văn Triều, cậu không thèm nhìn anh một cái. Lập tức về phòng lấy quần áo rồi vào phòng vệ sinh. Cố Văn Triều nhìn bóng lưng cậu, nhíu mày. Sao cảm giác Trì Dữ như đang giận mình? Anh dẫn Pipi và Khang Khang ăn sáng trước. Trì Dữ tắm rửa rất nhanh. Cậu ném quần áo thay ra và khăn tắm vào máy giặt, ngồi xuống bên bàn trà bắt đầu ăn sáng. Bà ba, cái quẩy này ngon lắm. Còn có sủi cảo chiên, thịt ngon lắm. Pipi chia sẻ những món ăn ngon cho ba ba. Được, ba nếm thử. Sủi cảo là nhân thịt và vỏ còn thừa từ tối qua. Cố Văn Triều đã biến thành sủi cảo chiên. Quẩy là chiên nóng, rau xanh trứng gà và sữa đậu nành là nấu buổi sáng. Chỉ giữ ăn bữa sáng ngon lành, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Cố Văn Triều nhìn cậu một cái, thấy sắc mặt cậu bình tĩnh, dường như giống như bình thường, rũ mắt xuống tiếp tục ăn. Nhưng rất nhanh, anh biết không giống nhau, ngoại trừ trả lời Pipi và Khang Khang, chỉ giữ rõ ràng nói ít hơn rất nhiều so với ngày thường. Cố Văn Triều nhìn cậu suy nghĩ một lát, nói, biên kịch thông báo, lát nữa 8:30 phải tập trung ở bên tổ đạo diễn. Ồ, được, chỉ giữ không thèm liếc anh một cái, lạnh nhạt đáp, tiếp tục ăn sáng. Cố Văn Triều khựng lại một chút, thay đổi cách nói chuyện, biến câu trần thuật thành câu nghi vấn. Anh nhìn chỉ giữ nói, thông báo nói phải làm tốt biện pháp chống nắng, không biết buổi sáng muốn làm gì. Chỉ giữ, Cố Văn Triều, anh suy nghĩ một lát, gắp một cọng rau xanh đặt vào chén chỉ giữ. Đừng quên ăn rau xanh, chỉ giữ, cơn giận trong lòng cậu lại bốc lên, kẹp cọng rau xanh đó ném trở lại vào chén Cố Văn Triều, còn hung hăng trừng mắt nhìn Cố Văn Triều một cái. Tự anh ăn đi, quả nhiên là đang giận, nhưng vì sao chứ? Cố Văn Triều suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện từ sáng đến giờ, vẫn không có chút manh mối nào. Cố Văn Triều nhìn cậu, đôi mắt trợn tròn, má phồng lên vì giận, giống như một con cá nóc nhỏ. Biểu cảm ít nhất so với vừa nãy sống động hơn nhiều. Được rồi, tôi ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Triều lại gắp một cái sủi cảo chiên đặt vào chén cậu, giống như dỗ Pipi, nói. Vậy cậu ăn thịt đi, chỉ giữ. Cậu hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ ăn sủi cảo chiên. Cố Văn Triều nhìn cậu, giữa hai hàng lông mày nhíu lại thả lỏng một chút, mặt mày mang theo chút ý cười. Nhưng cho đến khi ăn xong bữa sáng, rửa chén xong, chuẩn bị xuất phát đi đến tổ đạo diễn, chỉ giữ vẫn không nói thêm một câu nào với anh. Cố Văn Triều, cá nóc nhỏ vẫn chưa rộ xong, còn phải tiếp tục cố gắng. Cách chương.